Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177. Sơ phòng, khách sạn ngoài cửa, Ngô Đức Dân, Trần Tấn kết bạn giao tiền nước đi. Những người khác thì là chờ ở cửa riêng phần mình lái xe đi lấy xe. Đồng thời chờ lấy hai vị đại công tử, vài mét bên ngoài to lớn lập trụ về sau. Huy hoàng đèn phòng khách chiếu sáng bắn không đến âm u một mặt. Tránh khỏi hắn người ánh mắt về sau, Mạc Thanh Thu trầm tĩnh lại về sau, liền trực tiếp duỗi ra ngón tay chụp lên cổ họng của mình đến. Sau đó liền là một trận nôn mửa. Khổng Khuyết đứng ở sau lưng nàng nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng. Mình cũng là khẽ nhíu mày, che miệng cố nén nôn mửa phản ứng. Nàng phía đối diện bên trên Hồng Hạo nói ra: "Hồng tổng, chúng ta sống xong liền đi trước, làm phiền ngươi đem phí tổn kết một chút." Hồng Hạo cười nói: "Hai vị mỹ nữ đừng nóng vội nha, đây không phải còn có nửa chàng sau sao?" "Hồng tổng," Khổng Khuyết bất đắc dĩ nói, "chúng ta nhưng trước đó liền nói tốt, chỉ bồi bữa tiệc, chỗ ăn chơi không đi. Hội sở bên trong không có chính là cô nương sao?" "Khổng tiểu thư, ta đây đều lý giải, nhưng ta hôm nay chiêu đãi người không giống, cũng không thể chiêu đãi đến một nửa thay người a. Ngươi liền giúp một chút bận bịu mà. Phí tổn phương diện, ngươi cứ mở miệng chính là." Hồng Hạo nói, trên bàn rượu Ngô Đức Dân nhìn Khổng Khuyết ánh mắt hắn quan sát rõ ràng. Hôm nay là nói cái gì cũng phải đem Khổng Khuyết giữ chặt. Khổng Khuyết không vui nói: "Hồng tổng, chúng ta không phải lần đầu tiên hợp tác, ngươi cũng biết, chúng ta chỉ bồi tửu, không bồi ngủ." "Khổng tiểu thư," Hồng Hạo kéo dài âm cuối nói ra, "không có để các ngươi ngủ cùng ý tứ, chẳng qua là nhiều một trận mà, ta lại nhiều trả cho các ngươi gấp đôi phí tổn chính là." "Có thể chứ, lại nói, Ngô tổng là thân phận gì ta đã nói với ngươi đến rất rõ ràng. Hắn muốn thật coi trọng ngươi, ngươi về sau cũng sẽ không cần kiếm cái này vất vả tiền mà. Đây là ranh giới cuối cùng, không có ý tứ." Khổng Khuyết bướng bỉnh nói, "ngươi vẫn là trước tiên đem tiền còn lại kết đi, chúng ta lúc này đi, thêm gấp ba." Hồng Hạo lập tức nói. Khổng Khuyết cười lạnh một tiếng lắc đầu. "Hồng tổng, ngươi nếu là không chịu trả tiền coi như xong, chúng ta về sau không hợp tác chính là." "Đừng nha, nên cho tiền của các ngươi, một phần đều không thể thiếu." Nói, Hồng Hạo liền từ trong sách tay của mình móc ra hai chồng tiền đến, còn ghim giấy niêm phong. "Tạ ơn Hồng tổng." Khổng Khuyết vịt nôn ra, Mạc Thanh Thu liền muốn đi, nhưng lại y nguyên bị Hồng Hạo ngăn đón. Hắn lần nữa mở miệng nói, "thêm gấp 5 lần cũng có thể đi." "Không được, gấp 10 Hồng Hạo lại nói. Khổng Khuyết đẩy ra hắn liền muốn rời khỏi, nhưng vẫn là bị kéo lại. Chỉ bất quá lần này túm nàng cũng không phải là Hồng Hạo, mà là tỉ muội của nàng Mạc Thanh Thu. "Tiểu Khổng, gấp 10 đâu?" Mạc Thanh Thu lôi kéo tay của nàng nhẹ giọng nhắc nhở. Khổng Khuyết cau mày quay đầu nhìn xem Mạc Thanh Thu, vội la lên: "Tiểu Mạc, chúng ta không phải đã sớm đã nói xong à, muốn giữ vững ranh giới cuối cùng." "Tiểu Khổng, ta Khổng tỷ tỷ, có thể kiếm một bút là một bút đi, chúng ta còn có thể uống như vậy mấy năm nha." Mạc Thanh Thu mím môi khuyên bảo, lại nói: "Cũng không nhất định liền sẽ kia cái gì. Rốt cuộc chỉ là đi gặp chỗ mà thôi nha. Ngươi cũng không thể để cho ta một người đi ứng phó nhiều người như vậy à." Khổng Khuyết ngửa đầu hít thở sâu một chút, bất đắc dĩ quay đầu đối Hồng Hạo nói. 15 lần. Hiện tại liền kết. Không có vấn đề. Hồng Hạo rất thẳng thắn đồng ý. Đúng lúc cái này Ngô Đức Dân cũng cùng Trần Tấn từ trong tửu điếm ra. Hồng Hạo gặp, vội vàng dẫn hai nữ nghênh đón tiếp lấy, cười nói: "Ngô tổng, xe không đủ ngồi, phải không để hai nữ hài cọ một chút xe của ngươi?" nhưng xe của ta cũng không ngồi được nha. Ngô Đức Dân cười nói, may bách cũng không giống như đồng dạng xe con như thế có 5 tòa. Vì cam đoan rộng rãi cùng thoải mái dễ chịu độ, chỉ có 4 ghế mà thôi. Trần Tấn cái này cười nói, ngồi ngồi xuống đến hả? Nói, hắn trước hết một bước lên xe, sau đó hướng phía Mạc Thanh Thu vươn tay, tại nàng kinh hô bên trong trực tiếp đem nàng kéo đến trên đùi của mình ngồi. Ngô Đức Dân lắc đầu cười, ngồi xuống một bên khác, học theo cũng đem Khổng Khuyết kéo lên xe. Khổng Khuyết cứ việc trong lòng một vạn cái không nguyện ý, nhưng là Mạc Thanh Thu đã trên xe, coi như vì che chở tỉ muội, nàng cũng phải ứng phó. Hai nữ hài đang ngồi trên xe thời điểm, liền đã làm tốt bị ăn đậu hũ dự định. Rốt cuộc hai vị này công tử ca nhìn qua đều là hành vi phóng túng người. Đối với đến tay con mồi, tránh không được tại hạ trước miệng trêu đùa một phen. Mà lại các nàng mặc dù không bồi ngủ, nhưng là thường tại bờ sông đi, bị người ăn đậu hũ ngược lại là không thể bình thường hơn được. Chỉ tiếc hai người bọn họ lại là nghĩ lầm. Xe mở về sau, vô luận là Ngô Đức Dân hay là Trần Tấn hai tay đều thành thật, chỉ là để các nàng ngồi trên chân, mình thì là chống đỡ cái cằm nhìn qua ngoài cửa sổ. Không nói một lời, an tĩnh 10 phần quỷ dị. Đến lúc đó về sau, Hồng Hạo lại cho cái khác tác bồi người đều hô bồi tửu nữ. Đám người quậy, mà Trần Tấn cũng coi là thấy được đám người này tại cái này tự ẩn không gian bên trong. Tại côn tác dụng dưới, hoàn toàn dỡ xuống ngụy trang sau vậy mà có thể này đến trình độ này. Hắn cùng Ngô Đức Dân hai người thì là tụ cùng một chỗ, giả bộ châu đầu ghé tai, làm cho người khác cũng không dễ chịu tới quấy rầy. Ngược lại là rơi xuống cái thanh tĩnh, liền ngay cả hai nữ hài cũng bị bọn hắn phất tay cách xa ta. Ngô Tổng, chỗ kia là dùng để làm gì? Trần Tấn chỉ vào bao xương nơi hẻo lánh hỏi. Nơi đó có một khối dày dày màn che cản trở, có thể nhìn ra không gian không lớn, cũng không phải phòng vệ sinh. Ngô Đức Dân cười nói, một hồi ngươi sẽ biết. Trần Tấn nghe vậy, liền miệng nhỏ uống rượu, kiên nhẫn chờ lấy. Ước chừng cá biệt giờ về sau, trong bao xương đã triệt để chơi thoát, là thật thoát. Sau đó, vị kia phó cục, cái thứ nhất bị Trần Tấn chỉ vào cái mũi rót rượu trung niên mập mạp liền lôi kéo đoán chừng thể trọng chỉ có hắn một nửa cũng chưa tới nữ hài mò tới màn che bên trong. Bọn hắn đây là, Trần Tấn hỏi, không phải là ta nghĩ như vậy à? Ngô Đức Dân nói, liền là như ngươi nghĩ, đây chính là cái gọi là sờ phòng. Về phần sờ đâu, ngươi hiểu? Trần Tấn hiểu ý, cười hắc hắc, sau đó liền nhìn về phía bên trên hai nữ hài. Mạc Thanh Thu là đã không thèm đếm xỉa, đối mặt Trần Tấn tận lực toát ra nóng rực ánh mắt, không có trốn tránh, ngược lại cùng hắn nhìn nhau. Bởi vì Hồng Hạo câu nói kia Khổng Khuyết nghe không vào, lại bị nàng cho nghe vào trong lỗ tai. Ngô Đức Dân thân phận nàng rõ ràng, như vậy cái này cùng hắn cùng đi trẻ tuổi công tử ca, nếu như nhất định phải, còn lại càng dễ tiếp nhận ta. Chí ít dáng dấp còn rất đẹp trai, nhưng là Trần Tấn gặp nàng một bộ mặc cho quân hái bộ dáng, ngược lại không có hứng thú, ngược lại vừa nhìn về phía Khổng Khuyết. Khổng Khuyết theo bản năng liền né tránh. Tiểu Trần, ngươi thích? Ngô Đức Dân lại gần hỏi. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, cũng liền như thế. Ngô Đức Dân cười cười, đưa tay gọi qua Hồng Hạo, ghé vào lỗ tai hắn dặn dò vài câu. Hồng Hạo đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền ngược lại hiểu được, đối Trần Tấn cười cười, lúc này mới lại đi ra. Hắn rời đi bao xương đại khái mười mấy phút, sau đó lại trở về, lại là trực tiếp đến Khổng Khuyết trước mặt, tiện tay cầm lấy một ly rượu rót đưa cho Khổng Khuyết. Không vui nói, Khổng tiểu thư, cũng không thể chỉ riêng lấy tiền không kiếm sống a. Khổng Khuyết cau mày nhận lấy, cùng Mạc Thanh Thu cùng một chỗ lại cùng Ngô Đức Dân Trần Tấn Quát. Nhưng là lần này, tử lượng của nàng tựa hồ đã dùng hết hạn mức, chỉ chốc lát, liền ngã sấp ở trên ghế salon bất tỉnh nhân sự. Hồng Hạo cười cười, trực tiếp hô người khiêng Khổng Khuyết muốn ra cửa. Mạc Thanh Thu quính lên, liền gọi được trước mặt bọn hắn, rốt cuộc khăng khăng muốn tới là nàng. Nếu như Khổng Khuyết bị kia gì gì đó, Hồng Tổng, ngươi đây là muốn mang tiểu Khổng đi đâu? Nàng đối Hồng Hạo chất vấn, ngươi cứ nói đi. Hồng Hạo cười nói, không được, chúng ta đã nói xong, chỉ ngươi MLGB nha. Hồng Hạo trực tiếp trở mặt mắng, đi đêm nhiều, còn sợ gặp phải quỷ. Ngươi cũng đừng nói cho ta nàng là cái chim non. Ha ha, bất quá là chim non thì tốt hơn. Mạc Thanh Thu bị Hồng Hạo đột nhiên xuất hiện hung ác cho dọa cho phát sợ. Sau đó liền lộ vẻ do dự. Khổng Khuyết là bị nàng lôi kéo tới. Bây giờ lại muốn bị. Thế nhưng là nếu như chính mình nhất định phải ngăn đón. Hồng Hạo là ai? Nàng cũng rất rõ ràng. Xoắn suýt đến xoắn suýt đi. Nàng cuối cùng vẫn là chán nản tránh ra nói. Bên này, Ngô Đức Dân đối Trần Tấn nói. Đi thôi, coi như ta tặng ngươi lễ vật. Ngô Tổng, cái này làm sao có ý tứ đâu. Trần Tấn cố ý cười đùa tí tưởng nói. Ngô Đức Dân cười mắng. Nhanh mẹ hắn đi thôi. Trang cái gì trang? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?